Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 41, ngốc hổ đã từng. Bước nhanh đi đi mấy bước, chúng ta liền đuổi kịp như tiết bọn họ. Đối với ta cùng Thừa Tâm Ca rơi ở phía sau, không người hoài nghi gì, thưởng thức bích họa đi mà thôi. Mà ở bên trong lối đi này, rốt cuộc kiềm chế, mỗi người hay lại là muốn nhanh lên một chút đi ra ngoài. Cứ như vậy, một đường đi, một đường chúng ta đều tại thắp sáng trường minh đăng. Càng điểm ta cùng Thừa Tâm Ca càng kinh hãi. Suốt 16 ngọn đèn trường minh đăng, đã không phải là dùng đại thủ bút có thể hình dung. Này phía sau có như thế nào cố sự cùng dính líu. Mặc dù đi rất nhanh, nhưng là những bích họa đó ta còn là chú ý nhìn. Chỉ bất quá càng nhìn tiếp, ngược lại càng không khả năng hấp dẫn ta. Bởi vì này nhiều chút bích họa tự giống với là một cái hư vinh đế vương. Đang dùng loại phương thức này, đi ghi chép hắn cả đời, công lao vĩ đại. Ngoại trừ trước mặt lối đi hiến tế có một ít giá trị sau này. Đến phía sau lối đi, ghi chép cơ hồ đều là mắt xanh hồ ly này người tồn tại một ít chi tiết. Bao gồm ở trong rừng núi như thế nào uy phong, ngủ tư thái như thế nào yêu nhã. Trung gian cũng đang lúc cắm một ít chiến đấu. Chiến đấu đối tượng có mãng xà, có đại hình, động vật. Kia cắt bay đá chạy hình ảnh. Ta không ngừng tự nói với mình là khen. Dù sao thật dài năm tháng đã qua. Một màn kia màn ta cũng không dám khẳng định nói. Thì nhất định là chân thực trả lại như cũ. Lối đi không tính là quá lâu. 20 mấy phút cũng nhanh phải đi đến cuối. Mặc dù những thứ này, bích họa, đã vào gân gà như vậy tồn tại. Ta còn là tẻ nhạt vô vị nhìn. Trong lòng mê đề quá nhiều. Chung quy là hy vọng tìm ra một chút đầu mối. Đại khái chính là ta như vậy trong lòng. Chẳng lẽ còn có thể nói ta đối với một con hồ ly làm cái gì cảm thấy hứng thú không? Mặc dù này rất có thể là một cái hồ yêu. Trước mặt lần nữa truyền đến trầm trầm hắc ám. Đèn pin chiếu đi. Lại là một cánh điêu khắc nguy nga lộng lẫy đại môn. Chỉ bất quá cửa kia ta là 100 không muốn nhảy vào. Chỉ vì cửa kia đường danh là một tấm mị hoặc. Phảng phất là đang mỉm cười đến hồ ly mặt. Mà nhập môn chỗ, là nó lớn lên miệng to. Không biết có phải hay không là vì tả thực. Cửa kia khung trên cùng bên dưới. Nhọn vượt trội. Vượt trội trên có 4 nhọn hơn tiểu trụ tử. Nhìn một cái cũng biết là kia hồ ly mỏ nhọn. Cộng thêm răng, đi vào cũng cảm giác giống như là bị ăn sạch rồi tựa như. Thử hỏi, có ai nguyện ý đi vào cánh cửa này? Nhưng là, đây chính là duy nhất đường. Không có lựa chọn, ta tận lực không đi chú ý cửa này hình dáng. Càng đem sự chú ý đặt ở này bích họa trên. Ngược lại cũng là buồn chán. Coi như thưởng thức, thưởng thức cũng liền tự nhiên đi vào đại môn. Nhưng sau đó một khắc. Ta rốt cuộc mất khống chế, cơ hồ là không bị khống chế kinh hô lên nhất thanh. Sau đó đứng ngẩn ngơ ở một bước trước mặt bích họa. Ta kêu lên đưa tới tất cả mọi người chú ý, bọn họ cũng súng lại. Ánh mắt nhì cũng dừng lại ở để cho ta như thế, thất thố, bích họa trên. Tiếp lấy tất cả mọi người lại hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, đoạn đường này bích họa chung không thiếu phong cách phù khoa nổi lên hồ ly uy phong bích họa. Cũng tỉ như nói giống như thần tiên một loại tranh đấu chiến đấu trường mặt. Này tấm bích họa cùng những bích họa đó so với. Thật là không đáng nhắc tới. Bây giờ không có cái gì tốt đưa tới ta chú ý địa phương. Không phải là hai động vật. Dường như rất có lễ phép tương đối mà nằm sao. Là, nói đơn giản đứng lên. Này tấm bích họa biểu hiện chính là cái này. Ở một tòa thật cao đặc biệt vượt trội trên ngọn núi. Có một con uy vũ hùng tráng lão hổ lười biếng nằm ở chỗ này. Phía dưới chính là mịt mờ rừng rậm. Lão hổ thật quan sát này một cánh rừng. Ánh mắt lạnh nhạt, ôn hòa lại tràn đầy vương giả uy nghiêm. Mà mắt xanh hồ ly liền nằm ở lão hổ thoáng sau lưng vị trí. Trong ánh mắt cũng là bình tĩnh. Nhưng là không biết có phải hay không là quá mức ở về thần thái tả thực. Ta luôn cảm thấy ta từ nơi này hồ ly trong mắt nhìn thấu thỏa mãn. Bích họa nội dung chính là đơn giản như vậy. đổi người bình thường tới giải đọc lời nói. Nếu là biểu hiện mắt xanh hồ ly, công lao vĩ đại, tự nhiên cũng phải biểu hiện nó giao hữu giao du tình huống. Cũng tỉ như hoàng đế bích họa biểu hiện, một loại chính là cùng thần tiên uống rượu đánh cờ luận đạo cái gì. Tóm lại, cũng bất quá chỉ là bày tỏ một chút, hồ ly bằng hữu cũng là lừng lẫy khó lường. Cái này có gì ly kỳ? Nhưng là, khi nhìn đến này tấm bích họa trong nháy mắt, nội tâm của ta liền bắt đầu rung động mạnh mẽ. Thậm chí trong vòng thời gian ngắn lâm vào một loại ảo giác. Trong ảo giác, ta chính là một con kia lười biếng nằm ở đỉnh trên đỉnh lão hồ. Ta biết một mảnh kia đỉnh núi chính là ta lãnh địa. Phía dưới mịt mờ rừng rậm chính là ta vương quốc. Ở trải qua chém giết năm tháng sau này, mảnh này đỉnh núi chính là ta chứng minh. Không có ta cho phép, ở ta trong vương quốc, không có bất kỳ tồn tại dám tùy tiện leo lên chỗ ngồi này đỉnh núi. Này ảo giác chân thật như vậy. Nhưng là này trong ảo giác trí nhớ nhưng là như thế mơ hồ. Chỉ nhớ rõ, khi đó mịt mờ rừng rậm so với bây giờ lớn rất nhiều. Ở vô cùng nhiều địa phương thần bí, luôn là một đám sương mù bao phủ. Ở nơi này trong ảo giác, ta phảng phất ngây người rất lâu. Nhưng lại chẳng qua là ngắn ngủi 1-2 giây sự tình. Khi ta tỉnh hồn lại, tự nhiên không nhịn được kêu lên. Đây là tới tự mình sâu trong linh hồn ảnh hưởng ngốc hồ. Ta như thế đốc định, ở trên bích họa con cọp kia chính là ngốc hồ. Ta lại đang nơi này nhìn thấy ngốc hồ đã từng năm tháng. Ta làm sao có thể không kêu lên. Một câu kia ngốc hồ trở về quê quán rồi đùa giỡn nhi. Dĩ nhiên cũng làm như vậy trở thành chân thực. Ta không đếm xỉa tới mọi người nghi vấn. Ta chỉ có một bản năng phản ứng. Chính là liên lạc ngốc hồ. Nhưng là đáp lại ta vẫn là một mảnh yên lặng ngủ say. Thậm chí để lộ ra chút không nhịn được cùng cảnh cáo. Đại khái chính là ta muốn đi ngủ. Đừng quấy rầy ta. Này ngốc hồ thế nào đối mặt đi qua. Có thể bình tĩnh như vậy. Hay hoặc là một luồng tàn hồn. Đã sớm quên mất đã từng. Nội tâm của ta cảm khái. Mà vào lúc này, như tuyết mở miệng, con cọp này, nàng chung quy là hiểu rõ tâm tư ta. Ta quay đầu nhìn như tuyết, cười khổ nói đến, khó tin sao? Quá mức trùng hợp sao? Nó chính là ngốc hồ. Ta khẳng định, đang khi nói chuyện, ta lại quay đầu nhìn con cọp kia. Bích họa không có màu sắc, ngoại trừ hồ ly này một đôi mắt xanh. Nhưng là ta luôn giống như là trông thấy khi đó ngốc hổ. Da lông không phải là màu vàng. Cũng không phải màu trắng. Đó là một loại uy nghiêm. Thần bí màu bạc. Cái kia bóng người màu bạc. Là vua Sơn Lâm. Đi thôi. Bất kể như thế nào kích động. Thời gian chung quy là quá khứ rồi. Đi qua. Có thể ghi chép. Lại không thể giữ lại. Nó tâm tư ảnh hưởng ngươi. Có thể ngươi tâm tư lại không thể ảnh hưởng nó. Quá nhiều muốn đi lên huy hoàng. Không khỏi không là một loại hành hạ. Như tuyết nhẹ giọng lên tiếng. Trong lời nói ý tứ lại không quá minh bạch. Ta cùng ngốc hồ cộng sinh. Gặp được chính mình uy phong. Tự nhiên kích động. Nhưng là loại này kích động do ta mà sống. Nếu để cho ngốc hồ tàn hồn nhớ ra cái gì đó. Nó sẽ vì bây giờ tình cảnh thống khổ. Nó thống khổ từ phương diện nào đó mà nói. Chính là ta thống khổ. Như tuyết không nghĩ ta thống khổ. Ta tự nhiên thuận theo như tuyết phần này quan tâm. Tầm mắt từ kia trên bích họa rời đi đi. Tâm tình cũng không nữa ba động theo mọi người đi vào kia phiến quỷ dị đại môn. Thừa tâm ca nhưng là ở sau lưng cười nói. Ngốc hổ, chuyện này càng ngày càng thú vị. Còn ai dám nói không phải là vận mệnh. Bước vào đại môn, tựa như cùng bước vào một cái thế giới khác. Đại môn bên trong hắc trầm. Đã là không thể lại dùng cảm giác chính xác hình dung đi ra. Mặc dù dọc theo con đường này, còn như thực chất tính hắc trầm một đường kèm theo chúng ta. Nhưng này loại hắc ám cho tới bây giờ không có giống bây giờ cái không gian này một dạng thật đã. Biến thành thực chất, duỗi tay lần mò, cũng có thể sờ tới kia lạnh như băng xúc cảm, như sương mù, mang hơi nước, nhưng là thủ nắm chặt, lại không bắt được cái gì. Thừa tâm ca, có độc sao? Ta ngữ khí rất dễ dàng. liền giống như đùa một dạng, nhưng là bên trong phần kia nặng nề làm thế nào cũng không che giấu được. Hắc ám luôn là tồn tại, giống như mỗi một ngày đều sẽ có đêm tối. Hắc ám cũng hầu như là có thể che giấu rất nhiều thứ. Cho nên hắc ám bản thân thường thường liền được một số người bỏ quên. Con đường đi tới này, ta mấy lần đều cảm thấy này hắc ám có cái gì không đúng, nhưng lại không tìm ra một cái là lạ lý do. Dù sao nơi này là thật sâu hạ, đen một chút, rất bình thường a. Nếu như phần này hắc ám thật là có vấn đề gì, như vậy chúng ta hẳn đã sớm trúng chiêu. Ở thời điểm này, chỉ có thể cầu trợ ở y tự mạch thừa tâm ca. Dù sao ta đó cũng không phong phú trí tưởng tượng. Trước tiên có thể nhớ tới cũng chỉ là chúng độc. Thừa tâm ca tự nhiên biết ta nói là cái gì. Hắn lắc đầu, nói đến, không có độc. Ít nhất ở ta biết kiến thức trong phạm vi là không có thuốc phiện. Nhưng là ta, chấm ngoặc kép, thừa tâm ca còn chưa nói hết. Như Tuyết bỗng nhiên chen vào nói. Nàng nói đến, dĩ nhiên là không có độc. Bọn họ hô hấp sẽ tạo thành như vậy. Hô hấp cũng chính là một loại ngoài da bài tiết. Bài tiết một loại mặt trái năng lượng. Tạo thành loại này hắc ám. Thời gian dài ở bên trong. Sẽ ảnh hưởng chẳng qua là tâm tình. Cũng tỉ như nói dễ dàng tuyệt vọng. Như Tuyết, ta ngạc nhiên nhìn Như Tuyết. Thế nào một lần nữa? Lại vừa là nàng biết. Nàng phảng phất hiểu rõ nơi này hết thảy. Nàng lời mới vừa nói ngữ khí tựa như cùng là đang ở thuộc lòng một dạng, lại như cùng ở tại rất thống khổ suy nghĩ, cũng hoặc là ở cẩn thận lắng nghe. Chung quy chi toàn bộ đều là không nói ra quái dị, để cho ta đáy lòng bất an càng phát ra nặng trọng, đến ta thậm chí quên hỏi là vật gì đang hô hấp. Ở bài tiết sẽ là cái bộ dáng này. Có thể vào lúc này, Như Tuyết nắm trong tay ta, nhẹ nói đến, thừa nhất, ta có chút sợ hãi. Sợ hãi những thứ này đột nhiên đồ vật xâm nhập đầu óc ta. Nhưng lại luôn thất thần. Giống như mới vừa rồi, ta trong đầu không ngừng suy nghĩ cái kia sâu trùng có thể chiếm đoạt cái gì. Kịp phản ứng ngươi đi bắt sâu trùng thời điểm, đã tới không kịp ngăn cản. Thừa nhất, ta cảm thấy cho ta nhanh không phải là ta. Ta nhẹ nhàng ôm Như Tuyết. Ta cũng rất bất an, nhưng là miệng ta đã nói đến, nhưng là người cũng không phải không biết ta là một cái bao nhiêu lỗ mãng xung động nhân. Ta không đi bắt sâu trùng rồi, mới không phải ta, nói rõ hết thảy cũng không có thay đổi, người cũng không thay đổi, không giải thích được chuyện chúng ta còn gặp thiếu sao. Như Tuyết thân thể có chút hơi run, chợt đang lúc đem ta ôm càng chặt hơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.